Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đủ rồi đó, chúng ta đến đây là chấm dứt. Hắn để cô ta té xuống giường rồi sải bước ra cửa. Lôi Kiệt Tuấn, anh đối với tôi như vậy, tôi sẽ khiến anh phải hối hận. Alan Cat đã mất đi lý trí mà cất lời đe dọa, nhưng Lôi Kiệt Tuấn cũng không thèm để ý mà quay đầu sải bước rời đi. Trên thực tế, hắn tuyệt đối không để ý tới sự uy hiếp của Alan Cat, bởi vì bây giờ hắn phải đi gặp luật sư của Carlyle để bàn bạc kế hoạch chiến đấu. Quan Tiểu Man quyết định rút khỏi buổi diễn thử. Trở đi học thì thời gian còn lại đều là ở ngoài. Sau khi tan học đều rất là nhàm chán. Cô không vào phòng của Lôi Kiệt Tuấn, bởi vì cô không có lý do gì để đến làm phiền hắn cả. Hơn nữa từ sau khi nghỉ phép, hắn về liền quay lại làm việc, bù lại những ngày nghỉ phép kia. Thường là làm đến khuya mới trở về, thậm chí lại còn ở lại qua đêm ở công ty. Cho nên mấy ngày nay bọn họ chỉ gọi điện thoại cho nhau. Kiệt Tuấn nói với cô rằng hắn sẽ bận một khoảng thời gian dài nên tạm thời sẽ không có thời gian để gặp cô. Cô thông cảm cho hắn bởi vì cô mà hắn bận rộn như vậy. Nếu như Kiệt Tuấn không đưa cô đi nghỉ phép thì bây giờ hắn đã không phải làm việc như thế rồi. Tối hôm nay cô lại nhàn rỗi đi đến chỗ lần đầu tiên cô cùng hắn gặp mặt. Ở đây có chợ, có tiệm bán hoa, còn có tiệm sách của một nhà hàng nhỏ. Rất thích hợp để giết thời gian. Quan Tiểu Man ôm một bồn hoa nhỏ từ tiệm hoa đi ra, định tìm một nhà hàng để ăn tối. Khi cô đi ngang qua một sạp báo thì có một tạp chí rất hấp dẫn sự chú ý của cô. Cô tưởng rằng cô đã hoa mắt nhìn lầm, nhưng dừng lại nhìn kỹ thì cô xác định cô tuyệt đối là không nhìn lầm. Người đàn ông trên tạp chí kia là Lôi Kiệt Tuấn, không sai, mà trong ngực hắn còn có một người con gái tóc nâu đang dựa vào. Mặc dù Quan Tiểu Man không hiểu cuốn tạp chí kia viết gì, nhưng nhìn sơ qua cô biết, Lôi Kiệt Tuấn là giám đốc điều hành của Tiểu Mang Phỉ Lâm, là một đôi với cháu gái nhà họ Cát. Tình yêu nhanh chóng tăng lên, nghe nói tới nay nhà họ Cát sẽ tổ chức một bữa tiệc, tuyên bố tin tức kết hôn của hai người. Lôi Kiệt Tuấn, giám đốc điều hành của Tiểu Mang Phỉ Lâm ư? Không, hắn chỉ là Lôi Kiệt Tuấn, một nhân viên nhỏ trong công ty mới đúng chứ? Trong nháy mắt, thế giới hạnh phúc bể tan tành. Bồn hoa nhỏ trong tay rớt xuống đường. Bồn trong chậu hoa làm rơi hết cả mặt đường. Cô gái à, cô có mua báo hay không? Không mua thì trả lại cho tôi có được hay không? Người chủ sạp báo đứng lên, hướng về phía cô yêu cầu trả lại cuốn tạp chí cô đang nắm trong tay không chịu buông. Còn nữa, cô làm bể bồn hoa phải dọn dẹp sạch sẽ đó. Tôi sẽ mua cuốn tạp chí này. Tôi sẽ trả tiền tăng gấp đôi. Làm phiền giúp tôi dọn dẹp chỗ này với à? Cô phải biết rõ chân tướng cùng với thân phận thật sự của Lôi Kiệt Tuấn. Móc tiền túi ra trả cho người bán hàng, rồi sau đó vội vã cầm cuốn tạp chí đến ven đường bắt taxi. Cô muốn tìm giáo sư Ngụy, cũng đến từ Đài Loan có thể phiên dịch cuốn tạp chí này cho cô nghe. Sau khi cô rời khỏi, thì người bán hàng cũng nhanh chóng thay cô dọn dẹp sạch sẽ. Lôi Kiệt Tuấn mệt mỏi đi vào cửa, cởi quần áo rồi nhét vào trong tủ. Bên trong nhà tối như mực, chỉ có một chút ánh sáng hắt vào từ phía cửa sổ. Thân hình cao lớn ngã ngồi trên ghế sofa, bàn tay lục tìm bật lửa, hắn đốt một điếu thuốc rồi mệt mỏi hút. Làn khói thuốc âm trầm lượn lờ quanh hắn. Cuộc chiến này khó hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều. Mấy ngày nay làm cho hắn kiệt sức, nhưng hắn sẽ không bao giờ từ bỏ. Hắn sẽ ra sức chống lại chú Châu. Nhà ra một làn khói, tàn thuốc rơi xuống làm sơ thảm. Tàn thuốc tạo ra những lỗ nhỏ, trong bóng tối bao trùm cả căn phòng của hắn. Hắn rất là tịch mịch, tranh quyền đoạt lợi làm cho hắn trở nên tịch mịch, lại còn có sự thống khổ nữa. Sự thống khổ cùng với sự tịch mịch này, chỉ có Quan Tiểu Man mới có thể trấn an hắn. Nhưng mấy ngày nay hắn bận mù mịt, căn bản cũng không có thời gian gặp cô. Huống hồ còn có chú Châu. Ngộ nhớ bị chú Châu phát hiện ra hắn yêu một người khác thì đối với Quan Tiểu Man sẽ là rất bất lợi. Đây là chi tiết hắn không tính đến. Sau khi được các luật sư của Carlyle nhắc nhở thì hắn mới cảnh giác. Nhưng mà điều này cũng cho thấy hắn tạm thời không có cơ hội giải thích với Quan Tiểu Man thân phận thật sự của hắn. Nếu như vơi bày thân phận thật sự sẽ càng nguy hiểm. Cầu nguyện Quan Tiểu Man sẽ không phát hiện ra, tình yêu đối với hắn cũng sẽ không thay đổi. Trong lòng đang lo lắng thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Ai thế? Hắn bỏ phiền não lo lắng xuống, rồi miễn cưỡng kéo lê thân thể mệt mỏi đi tới bên cửa. Hình ảnh trong máy camera phát ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net